Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Tác giả Nguyên Anh, Nguyệt Lạc Dịch. Chương 7: Sự hoàn mỹ là ngọn núi cao mà ta không thể với tới. Con làm chưa đủ tốt, sự hoàn mỹ là áp lực đối với cuộc đời bạn. Sự hoàn hảo là kẻ thù vĩ đại, theo đuổi sự hoàn hảo không có gì sai, nhưng sự hoàn hảo thái quá sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, hao tổn tâm sức và lãng phí thời gian. Voltaire. Những đồ vật hoàn mỹ được máy móc chế tạo ra, tinh xảo, tỉ mỉ, chính xác, không tì vết, phù hợp với các tiêu chuẩn được định trước. Con người là sự sống do tự nhiên sinh ra, có sự tồn tại với ý thức độc lập và cá tính riêng biệt. Diện mạo vốn có của nhân tính chính là không hoàn hảo, sự hoàn hảo thuộc về vật tính. Yêu cầu bản thân hay người khác phải hoàn hảo, hoàn mỹ là biểu hiện của sự vật hóa cuộc đời chính mình cũng như người khác. Trong mắt những bậc phụ huynh đang theo đuổi sự hoàn mỹ, họ không nhìn thấy giá trị độc đáo duy nhất của con cái mà chỉ nhìn thấy được một thứ chưa trọn vẹn, không đủ hoàn mỹ. Vì thế, họ chẳng tiếc trăm phương ngàn kế để sửa chữa, uốn nắn những thiếu sót chứng tai gai mắt của con, nỗ lực để chúng chạm đến những tiêu chuẩn hoàn hảo như mình mong muốn. Nếu trẻ không làm được như vậy, cha mẹ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi vậy, thái độ của các bậc cha mẹ theo chủ nghĩa cầu toàn thái quá thường là xét nét bắt bẻ, đánh giá tiêu cực và ngôn ngữ thường dùng của họ là chỉ trích, phê phán. Những yêu cầu mang tính cầu toàn của cha mẹ thực chất là một sự công kích đối với con cái. Con không đủ hoàn hảo, con nhất định phải sửa chữa những khuyết điểm đó, đúng theo yêu cầu của ta. Thái độ xét nét bắt bẻ của cha mẹ đối với con cái không chỉ bị giới hạn ở những hành vi, vấn đề có thể dễ dàng nhận diện mà đa số chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt, lồng gà vỏ tỏi. Đối với con cái, đó là những sở thích tự phát, độc đáo, nhưng với cha mẹ, đó chẳng khác nào cây gai trong mắt, cái rằm trong da. Thái độ phủ định đầy tiêu cực như vậy về cơ bản sẽ dồn áp lên con người thật của đứa trẻ. Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, thứ con trẻ phải đối mặt là một môi trường sống ngập tràn xét nét bắt bẻ và không hài lòng vừa ím. Điều đó sẽ khiến con trẻ có hình thành khả năng tự đánh giá hoàn chỉnh, tích cực, cuối cùng trẻ luôn bị giày vò, giằng xé, đau đớn khủng khiếp bởi trái tim tàn vỡ. Ở mức độ cao hơn, sự xuất hiện của những người theo chủ nghĩa hoàn hảo là một di chứng do những trải nghiệm bị ghẻ lạnh, thờ ơ thời thơ ấu, đồng thời cũng là sự phản kháng trước những yêu cầu quá khắt khe của các bậc phụ huynh cầu toàn thái quá. Họ sẽ đối xử thô bạo, hà khắc với các thành viên trong gia đình, đòi hỏi người thân phải đáp ứng, thỏa mãn những tiêu chuẩn hoàn mỹ trong lòng mình. Khi hòa thuận với các thành viên trong gia đình, những người cầu toàn sẽ vô thức đòi hỏi ở con mình những tiêu chuẩn hoàn hảo. Đối với họ mà nói, thứ con trẻ nhận được không phải là sự chấp nhận, đánh giá cao hay khen ngợi cổ vũ, mà chính là sự bắt bẻ, xét nét mọi lúc mọi nơi. Điều khiến người khác ủ rũ chán nản nhất về những kẻ soi mói là dường như họ luôn chỉ thấy mặt tiêu cực của sự việc. Sàn nhà sạch sẽ không thể khiến họ cảm thấy vui mừng, nhưng chỉ cần một sợi tóc tơ rớt trên sàn cũng đủ khiến họ bồn chồn, ăn không ngon, ngủ không yên. Họ luôn cảm thấy mình có nghĩa vụ phải chỉ ra những thiếu sót. Trong mắt họ, người khác quá lạc quan, chẳng hề nhận ra những sai sót trong việc họ làm. Sẽ thật khó để một người cầu toàn thái quá không bới móc ra khuyết điểm. Không chỉ trích người khác, họ sẽ dùng rất nhiều cách để đi đến một mục tiêu cuối cùng là khiến bạn nhận ra sai sót của mình. Kỳ thực, họ chỉ quen với cuộc sống không biết đến chính mình, biến mình thành một đối tượng phải thường xuyên mài sũa, uốn nắn. Cuộc sống tự do tự tại của người khác khiến họ lo lắng âu sầu, vì thế mới không nhịn được phải sửa sai cho người khác. Trong cuốn Thư gửi con gái của Vương Sóc có một câu chuyện thế này. Tôi mặc một chiếc áo khoác kiểu quân đội mài bằng cắt bạc vách, đó là chiếc áo tôi mới mua. Chẳng phải Iraq đang xảy ra chiến sự sao, vậy rất thời thượng. Nhưng lúc mẹ tôi nhìn thấy liền bảo với tôi rằng, sao con có thể mặc một chiếc áo như vậy, mẹ không thích. Tôi chẳng hề để tâm tới điều bà nói, nhưng vẫn cảm thấy buồn. Bà còn nói trên tay áo con dính đầy dầu kiềm. Trên mép áo của tôi có một mảng đen lớn kiểu dấu vết dầu mỡ loang trên quần áo, nhưng chỉ là một hình trang trí mà thôi. Tôi nhịn, sau đó mẹ tiếp tục hỏi sao con chẳng có nổi một bộ quần áo mới thế. Cuối cùng tôi phát bực với bà, hỏi con mặc gì còn phải xin phép mẹ sao? Mẹ cứ tự lo việc ăn mặc của mình đi được không? Bà lại tiếp tục, con là con ta nói con vài câu thì sao chứ? Quan tâm đến con thôi. Tôi bực phát điên, bảo mẹ chẳng quan tâm gì đến con, sao mẹ có thể như vậy? Không có chút tôn trọng nào, nhất định phải dùng giọng điệu hạ thấp người khác khi nói chuyện như vậy sao? Lẽ nào mẹ không biết, mẹ luôn khiến những người xung quanh và người nhà cảm thấy bực bội khó chịu sao? Những bậc cha mẹ hay xét nét bắt bẻ là những người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cầu toàn thái quá thường thấy nhất. Họ luôn soi mói, chỉ trích người khác không ngừng nghỉ. Bạn có khiến họ hài lòng đến đâu, họ cũng chẳng khen ngợi bạn một câu. Ngược lại họ sẽ cho rằng yêu cầu của họ đối với bạn rất có lý. Sau đó họ bắt đầu đưa ra những yêu cầu ngày càng cao và vô lý hơn, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột với bạn, chơi mãi mà cũng không chán. Bạn sẽ mãi mãi kém tiêu chuẩn cao nhất một chút và họ sẽ cố gắng che giấu sự thất vọng của họ dành cho bạn, nhưng luôn khiến bạn dễ dàng cảm nhận được điều đó. Nếu những người mà họ cho là mình có quyền chi phối sắp đặt từ chối hợp tác, họ sẽ chẳng tự suy nghĩ lại xem yêu cầu của mình đưa ra có phải quá cao hay không, mà sẽ lập tức đổ lỗi cho người khác là lười biếng và thiếu trách nhiệm. Tìm cách khiến họ cảm thấy bản thân trở nên kém cỏi, không xứng đáng với sự nhìn nhận, khẳng định của mình. Kỳ thực, trái tim những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ thái quá thường trống rỗng là sự tiếp nhận và điều chỉnh bản thân một cách cưỡng ép và thiếu sự hài lòng. Hầu hết, những điểm yếu và những sai sót mà họ từng phải nếm trải trong quá trình trưởng thành đều bị phủ nhận và kìm nén. Vì vậy, họ rất khó thừa nhận rằng con người có thể sống trong tình trạng thiếu thốn. Do đó, muốn khiến họ chấp nhận người khác có thể sống vui vẻ trong tình trạng đầy rẫy yếu điểm là điều vô cùng khó khăn. Họ không muốn chấp nhận sự yếu đuối của mình và luôn tự coi mình là một vật có thể biến đổi, chỉnh sửa theo các tiêu chuẩn khách quan. Do đó, cũng phớt lờ quyền được tự chủ của người khác, đồng thời buộc người khác phải chấp nhận tiêu chuẩn mà họ cho là hoàn hảo. Thật ra, trong lòng những người cầu toàn vô cùng khổ sở, họ muốn quan tâm đến người khác, hỗ trợ giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng cách thể hiện của họ lại là chỉ trích, sai khiến giật dây người khác. Và đổi lại thứ họ nhận được là sự phản cảm cùng chỉ trích từ phía những người xung quanh. Tì vết khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, hoàn hảo trở thành một dạng ám ảnh cưỡng chếm. Khi một người hoàn hảo bị giam hãm và dẫn lối bởi con người lý tưởng của họ, họ sẽ luôn bị chi phối và khống chế bởi suy nghĩ nên làm gì đó. Cuộc sống của họ lấp đầy bởi những điều nên, dần dà xa cách với hiện tại. Karen Hornes. Nhìn chung, cha mẹ cầu toàn theo đuổi sự hoàn hảo thái quá có những đặc điểm sau. 1. Thờ ơ, thiếu đồng cảm. Họ không muốn bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt con cái, luôn lạnh lùng và vô lý. Thiếu tình cảm, họ lo lắng rằng mình sẽ trở thành hình mẫu yếu kém trong mắt con cái, khiến bản thân mất đi quyền uy, vì thế luôn thể hiện một thái độ lạnh lùng thờ ơ khiến người khác không thể hiểu nổi. Nếu con cái muốn tìm thấy được sự đáp án về mặt cảm xúc từ họ, thứ chúng có thể nhận được chỉ là sự thất vọng mà thôi. Con trẻ sẽ có cảm giác như mình vừa đụng phải một bức tường lạnh băng cứng ngắt. Kênh giao tiếp với cha mẹ kém sẽ ảnh hưởng đến khả năng tự nhận thức của trẻ. 2. Quá chú tâm đến tiểu tiết và đòi hỏi sự hoàn hảo. Việc cha mẹ quá cầu toàn, theo đuổi sự hoàn hảo đến từng chi tiết, chẳng khác nào một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chếm. Họ nghiêm túc soi xét bài tập của con cái, sau đó lôi ra từng điểm sơ suất thiếu sót, dù chỉ là nhỏ nhất rồi nhấn mạnh thổi phồng chúng lên. Bất kể thái độ của họ tỏ ra hòa nhã đến đâu, cũng không giấu được sự phủ định của họ dành cho con cái. Điều đó sẽ là sự tổn thương rất lớn đến tự tin của con trẻ. Yêu cầu của họ luôn quá cao và chi tiết, chẳng cho con trẻ đủ thời gian để học hỏi và trưởng thành. Nhưng một khi trẻ không đạt tiêu chuẩn, họ sẽ lập tức phủ nhận và chỉ trích, khiến mọi người cảm thấy mình tệ hại mọi mặt. 3. Ép buộc ra lệnh, chi phối con trẻ. Khi nêu ra yêu cầu với con cái, họ không hề đối xử với con trẻ như những con người có ý chí độc lập mà luôn vô thức coi chúng như những công cụ tự động vận hành. Các bậc cha mẹ theo đuổi sự hoàn hảo thường khiến con cái mình có cảm giác con nghĩ gì cũng không quan trọng, chỉ cần tuân theo những gì ta nói là được rồi. Sự phớt lờ coi thường quyền tự chủ, sáng tạo của trẻ như vậy sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến động lực trưởng thành độc lập của trẻ, khiến trẻ trở nên thụ động, thiếu tự tin. 4. Chỉ bài miết chỉ trích phê bình, không khen ngợi. Những vị phụ huynh theo chủ nghĩa hoàn hảo thái quá thường tin vào một câu nói: khiêm tốn giúp con người tiến bộ, kiêu căng chỉ khiến con người tụt lại phía sau. Họ luôn rè rặt lời khen và chẳng bao giờ khích lệ con cái. Cho dù con trẻ có tốt đến đâu, họ cũng chỉ luôn nhẹ nhàng đáp một câu thản nhiên. Tiếp tục phát huy nhém. Nếu con cái gặp khó khăn khi chơi trò chơi, kết bạn hay học hành thì thứ chúng phải đón nhận chính là một gương mặt tỉnh bơ, lạnh băng và yêu cầu chúng hãy tự kiểm điểm. Những nỗi buồn đau, vấp ngã mà con trẻ phải gánh chịu từ thế giới bên ngoài sẽ không bao giờ nhận được sự quan tâm, an ủi, vỗ về từ cha mẹ của chúng. Điều đó không chỉ khiến con trẻ thoái chí nản lòng, từ bỏ việc giao tiếp một cách thẳng thắn với cha mẹ, mà còn cản trở nghiêm trọng đến quá trình tự nhận thức bản thân của trẻ, gây nên sự chia rẽ trong nội tâm. Tóm lại, các bậc cha mẹ theo đuổi sự hoàn hảo sẽ vô tình khuyết rỗng ý thức tự chủ đang dần hình thành và cố gắng cài cắm một khuôn mẫu hành vi hoàn hảo vào tâm trí con cái họ. Cách thức đi ngược lại quy luật cuộc sống này sẽ xé toạc sự tự nhận thức của con trẻ. Con trẻ lớn lên trong sự đòi hỏi khắt khe của các bậc cha mẹ quá cầu toàn thái quá sẽ hình thành nên cảm giác tan vỡ rất mơ hồ ở tận đáy sâu tâm khảm. Phụ huynh tưởng mình đang giúp con cái mạnh mẽ, kỳ thực chính họ lại khiến con cái trở nên yếu đuối. Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thái quá không đơn giản thô thiển như những người theo trường phái thích kiểm soát, họ dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng họ dùng sự soi xét bắt bẻ chẳng ngừng nghỉ của mình để liên tục hạ thấp lòng tự tôn của con cái, tạo nên những lỗ hổng cảm xúc về khao khát được công nhận và cuối cùng dùng điều đó để chiếm đoạt cuộc đời con cái. Còn cái họ sẽ cho rằng chỉ cần chúng cố gắng thêm một chút là đủ nhận được sự thừa nhận từ cha mẹ, nhưng chúng vĩnh viễn không bao giờ có được sự thừa nhận đó. Chúng sẽ sống mãi trong sự hao mòn suy kiệt tinh thần kinh niên, giống như những con ếch bị nấu trong nồi nước ấm, tự sa lầy vào sự ngờ vực bản thân. Chúng hoàn toàn chẳng hay biết mình đang oán hận phàn nàn điều gì. Chúng đều có một người cha hoặc người mẹ dường như hoàn hảo, không có gì để xét nét, nhưng lại chẳng thể đến gần. Trong lòng chúng mơ hồ nhen nhóm cảm giác tàn vỡ. Đây đều là những bóng ma đen tối do tuổi thơ không ngừng bị phủ nhận lưu lại. Chúng có thể giành được kết quả nhất định trong học hành hay sự nghiệp, nhưng không dễ dàng có được niềm vui hạnh phúc. Nỗi đau vì chẳng được công nhận, thỉnh thoảng sẽ bất ngờ quay ngược lại, đánh úp lên chúng. A Tiệp là một người phụ nữ 30 tuổi, có học thức, làm việc cho một công ty nước ngoài. Chồng cô là bạn từ thời đại học quê ở miền Nam. A Tiệp kể lúc hai người yêu nhau, cha cô không đồng ý. Cha từng mất 3 ngày trời để làm công tác tư tưởng về cô, phân tích những điểm bất lợi khi kết hôn với một người chồng khác quê và mong cô chấp nhận một chàng trai hoàn hảo mà ông đã tuyển chọn kỹ lưỡng. Nhưng A Tiệp thật sự chán chường với người cha bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế về sự hoàn hảo của mình. Vì thế vẫn kiên quyết chống lại áp lực từ phía ông và kết hôn với người chồng hiện tại. Cũng bởi lý do này, cha cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mặc dù lúc gặp mặt ông không hề nhắc đến, nhưng cô hiểu được sự bất mãn trong lòng ông. Đối với người cha vợ khó tính này, anh con rể cũng rất bất lực. Trong các dịp lễ Tết, anh luôn chú tâm chọn lựa qua cáp, hy vọng có thể khiến cha vợ hài lòng. Nhưng sau này A Tiệp nhận ra bất kể vợ chồng cô mua quà gì đều bị xếp nguyên một góc, không được bóc ra, thậm chí còn chưa từng di chuyển. Cô cảm thấy người cha đang dùng cách thức này để thể hiện sự không hài lòng của mình với cậu con rể. Có một lần, hai vợ chồng A Tiệp về nhà ngoại, chồng cô tất bật sửa soạn một mâm cơm tối thịnh soạn để thiết đãi hai người. Khi rót rượu vang vào ly, do chưa quen nên chồng cô đã để quay mặt nhãn ra ngoài, khiến một vài giọt nước ngấm ra ngoài thành rượu. Chồng cô không nhận ra điều đó, vẫn nhiệt tình mời rượu, mời đồ ăn. Nhưng cô đã nhận ra ánh mắt cha mình liên tục hướng về phía vết bẩn trên thân trai. Cuối cùng nhân lúc cậu con rể không để ý đến, đã lặng lẽ dùng khăn tay lau sạch bình rượu. A Tiệp cảm thấy ánh mắt của cha mình nhìn con rể chẳng khác nào ánh mắt khi người ta mua phải một món hàng không ưng ý. Nụ cười miễn cưỡng gượng gạo làm sao, giọng điệu xa cách biết nhường nào. Phát hiện đó khiến cô cực kỳ bực bội nên ủ rũ ăn xong rồi kéo chồng về ngay. Bất kể người mẹ hết lời nài ép. Từ sau đó, nếu không phải cha cô tự gọi điện mời, cô sẽ chẳng chủ động về nhà cha mẹ. Đúng vào những lúc ký ức về sự bắt bẻ của cha đang dần trở nên phai nhạt trong tâm trí A Tiệp, thì một trải nghiệm tình cờ lại khiến nỗi đau khổ từng bị cha kiểm soát suốt thời thơ ấu trong cô trỗi dậy. Khi ấy A Tiệp đang đi làm đẹp, thẩm mỹ đó làm ăn rất tốt, hơn chục nhân viên kỹ thuật đang phục vụ khách hàng. Một lúc sau, bên giường cô bỏ trống, một nhân viên kỹ thuật ra ngoài gọi điện. Trong khi một vị khách nữ trung tuổi đang chờ bên cạnh, chờ gần 10 phút đồng hồ vẫn không thấy nhân viên nào đến phục vụ. Người phụ nữ trung niên mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Này, rốt cuộc ai làm cho tôi đấy? Nhanh lên! Người phụ nữ trung niên kia đứng ngay bên cạnh cô, thân hình và giọng điệu của bà ta mang đến một cảm giác bức ép. Cô cực kỳ chướng mắt. Sao lớn tiếng vậy, có thể dịu dàng chút được không? Giọng điệu người phụ nữ trung niên tỏ và khỏe, còn rất cao, trông chị ta có vẻ rất xuồng xã hỗn hào, không hề biết kiêng dè, cố kỵ điều gì. Chính chuyện đó khiến cô cảm thấy hết sức phản cảm, nhưng ngay cả cô cũng chẳng hiểu được lý do. Cô tự nhủ với lòng, người phụ nữ đó đâu có nhắm vào mình, vì sao mình lại sinh lòng kháng cự với chị ấy như vậy? Bình thường cô là người rất nhẹ nhàng, mọi người đều đánh giá cô là kiểu người hiền lành, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ xẹt qua trong tâm trí, dường như cô đã nhớ ra. Mỗi lần thấy âm thanh tương tự như vậy, cô sẽ bất giác cảm thấy sợ hãi muốn chạy trốn, như thể âm thanh này thật sự có thể nuốt chửng mình. Đúng vậy, lúc nhỏ cha A Tiệp thường dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô. Bất kể là khi cô làm bài tập hay làm việc nhà, cha cô đều theo sau, luôn miệng chê bai, bới móc tìm ra chỗ sai. Người đàn ông vô lý, chấp nhận và hung hãn đó hết lần này đến lần khác dùng giọng điệu như vậy để nhấn chìm cô. Cuối cùng, A Tiệp đã hiểu ra cô chưa bao giờ có được sự công nhận từ cha mình. Cảm giác không được công nhận này đã gắn liền với giọng nói và thái độ như vậy, khiến cô luôn bất giác run sợ không rõ nguyên do. Sau khi làm đẹp, A Tiệp tình cờ gặp lại người phụ nữ kia trong thang máy. Cô bất chợt nhận ra ngoài tính cách cộc cằn có phần ồn ào, người phụ nữ này rất nhiệt tình, ấm áp và tốt bụng, khác hẳn với người cha khó tính của mình. Các bậc cha mẹ cầu toàn thái quá thường xuất hiện dưới hình hài một quan tòa khi con cái họ cần được sự công nhận và cảm thông nhất. Họ tàn nhẫn phủ nhận những nỗ lực của con cái và nghiền vụn cái tôi của chúng. Bề ngoài họ không chấp nhận những điểm thiếu sót, kém hoàn hảo của con mình, nhưng về cơ bản chính là họ không chấp nhận và không thích bản thân mình. Con trẻ chỉ là hình ảnh phản chiếu nội tâm của họ, đón nhận những mũi kim ngờ vực của chính họ mà thôi. Nội tâm những bậc cha mẹ như vậy rất hoang mang, thuở nhỏ họ phải đối diện với quá nhiều áp bức, thiếu thốn, cướp đoạt nên không còn tự tin vào sức mình và ép uổng chính bản thân cùng con cái phải luôn hướng đến một mục tiêu hoàn mỹ không bao giờ đạt được. Bạn không thể là chính mình, bản chất ngược đãi trẻ em của những người theo chủ nghĩa hoàn mỹ thái quá. Nếu tôi yêu một ai khác, tôi phải cảm thấy mình và họ hòa hợp và chấp nhận được con người thật của người đó, thay vì yêu cầu họ trở thành người như tôi mong muốn, để tôi có thể coi người đó như một đối tượng sử dụng. Eric Fromm. Kỳ thực, từ trong tiềm thức các bậc phụ huynh theo chủ nghĩa cầu toàn thái quá luôn phủ nhận bản thân. Ta chưa đủ hoàn hảo luôn ở phía trước. Mặc kệ bề ngoài họ tỏ ra kiên định và bền bỉ đến cỡ nào, nhưng nội tâm của họ lại yếu đuối và trống rỗng. Trước hết, họ sẽ không chấp nhận một bản thân thiếu hoàn hảo và luôn phải sống trong lo âu hoảng sợ. Vì thế, khi đối mặt với con cái, họ sẽ vô thức phóng chiếu những lo âu hoảng sợ mình đang mang lên con cái, buộc chúng phải sống dựa theo các tiêu chuẩn hoàn mỹ trong lòng họ. Một số dạng cha mẹ theo chủ nghĩa hoàn mỹ thái quá thường bạo hành con cái. Những người thích soi mói bắt bẻ vĩnh viễn không bao giờ biết hài lòng. Những người cổ vũ việc sùng bái con cái, fan hâm mộ con nhà người ta với các tấm gương người tốt việc tốt. Những người luôn thổi phồng từng bốc quá khứ vất vả của bản thân. Dạng bạo hành con cái thường được các bậc cha mẹ theo chủ nghĩa hoàn mỹ thái quá sử dụng nhất chính là dùng những lời chê bai chỉ trích. Còn một hình thức bạo hành khác ít nhận định rõ ràng hơn và thường dễ bị nhầm với sự yêu chiều chính là việc tôn thờ, thần tượng hóa, cổ vũ anh hùng. Thường là các bà mẹ sẽ có xu hướng thần tượng hóa con cái mình. Chúng ta hãy lấy ví dụ về việc một người mẹ sùng bái con trai mình. Một người mẹ như vậy, thoạt nhìn có vẻ chẳng hề cảm giảm rông dài, không chăm chăm mải miết soi xét, mà ngược lại sẽ thường xuyên khen ngợi con trai. Nhưng điều bà ta khen ngợi ngưỡng mộ thật ra không phải con trai mình, mà là người hùng trong tưởng tượng của bà. Thông qua những lời khen ngợi tầng bốc hão huyền này, người mẹ đã phớt lờ với con người thật của con trai mình. Bà sẽ thường xuyên thốt lên những lời như: mẹ biết con còn có thể làm tốt hơn mà. Mẹ biết chắc chắn rồi đây con của mẹ sẽ trở thành một người hùng, thần tượng hay thành công mà. Những lời khen ngợi tán tụng kiểu này thường được coi là động lực, nhưng động lực thật sự sẽ giúp đối phương khám phá và đạt được thành tựu cho bản thân. Còn điều mà những người mẹ sùng bái con thật sự quan tâm chỉ đơn giản là ảo tưởng của bản thân chứ không phải mong muốn của con trẻ. Bà không ngừng dùng đủ mọi lời lẽ viển vông để ca ngợi người hùng xà vầy kiên, ngầm ám chỉ con mình phải lấy đó làm hình mẫu. Trước mặt những người mẹ như vậy, con trai sẽ cảm thấy suy nghĩ thật của mình thật quá nhỏ nhoi tầm thường và bất giác mô phỏng theo hình mẫu người anh hùng trong lòng mẹ mình. Những đứa trẻ được nuôi dạy theo cách này thường sẽ trở thành những người đàn ông tự cao tự đại với nội tâm trống rỗng hoặc một kẻ sỏi nịnh hót hùa đón ý mẹ với nội tâm vụn vỡ, rối bời. Nỗi ám ảnh về thần tượng của người mẹ khiến cậu con trai không thể đối mặt với con người thật của mình. Đôi khi, chính con nhà người ta là kẻ đứng ra gánh vác vai trò thần tượng này. Cha mẹ luôn cằn nhằn xem con nhà người ta giỏi giang thế nào khiến rất nhiều đứa trẻ cảm thấy bực bội, ghét bỏ. Những đứa con nhà người ta gần như đều xuất hiện qua lời kể với chung một khuôn mẫu, hiểu chuyện, biết vươn lên, học hành giỏi giang, hoàn hảo, không tì vết. Làm thế nào con nhà người ta có thể giỏi giang ưu tú hoàn mỹ như vậy? Cha mẹ họ ra sao? Quan hệ giữa họ và cha mẹ thế nào? Giữa cha mẹ con cái nhà họ có mâu thuẫn gì không? Nói tóm lại là những đứa trẻ chỉ thế trên trời, nhân gian hiếm gặp, khiến người ta cảm thấy không chân thật chút nào. Một đứa trẻ thật sự luôn có nhược điểm, có cá tính riêng và cảm xúc riêng. Giữa chúng và cha mẹ phải có điều đặc biệt nào đó, còn tính chân thực của các vị thần tượng giáng trần này chính là điều mà các bậc cha mẹ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo thái quá không muốn đề cập đến nhất. Họ thường sẽ đáp, hãy nhìn vào thành quả, nhưng đối với sự phát triển con nhà người ta mà nói, điều thật sự có ý nghĩa là quá trình. Các bậc phụ huynh theo đuổi sự hoàn hảo, đặt niềm mong đợi vào một đứa trẻ không thực tế, bị vật hóa, giống như thần tượng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời họ, như một phần thưởng cho những năm tháng khắc khổ, làm việc chăm chỉ, kỷ luật tự giác và cẩn mẫn nuôi dưỡng của mình. Bởi thế họ bất giác trở thành người phán xét cuộc đời con trẻ. Tuy nhiên, một con người ra sao, muốn sống một cuộc đời như thế nào, có được trải nghiệm hạnh phúc hay không, đều không phải do họ quyết định. Một cách khác mà các bậc cha mẹ theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ thái quá thường dùng để bạo hành con cái mình chính là tự lột trần bản thân và sắm vai thần tượng của chúng. Những diễn ngôn điển hình của họ thường sẽ làm, ngày xưa ta đã thế này, thế kia, lúc lớn bằng con ta đã thế này, thế khác. Không chỉ những bậc phụ huynh xuất thân từ các môi trường giáo dục danh tiếng mới thích lôi chiều bài ngày xưa ra, mà ngay cả những bậc phụ huynh không có thành tích xuất sắc, sự nghiệp bình thường cũng thích kể lể. Lúc trước ta đã phải nỗ lực ra sao? Hay có một số kỹ năng đặc biệt mà con cái họ chẳng thể so sánh được. Càng muốn kéo giãn khoảng cách giữa mình và con cái, họ càng thích nói về chuyện đó. Có thể hình dung và tóm tắt khái quát một cách sinh động về phương thức dạy dỗ con cái của họ chính là chỉ trích và tự tâng bốc bản thân. Họ luôn có xu hướng mới móc khuyết điểm của con cái, thành tích kém trong một kỳ thi nào đó, lười biếng và không có kế hoạch cho tương lai. Còn cách để khích lệ chính là tự tung hô cha mẹ năm xưa đã giỏi giang, xuất sắc, chăm chỉ, kỷ luật tự giác, hoài bão ngút ngàn ra sao. Đồng thời tự động bỏ qua sự mong manh, dở dự, thăng trầm, rối rắm của mình năm xưa. Cách so sánh điểm mạnh của bạn với điểm yếu của con cái như vậy là một hành động cực kỳ không đáng được khích lệ, thậm chí còn có thể xem là một trò chơi xấu. Mà con trẻ hoàn toàn chẳng có cách nào xác nhận được thực tế năm xưa bạn ra sao. Bởi vậy tôi mới nói, bản chất của những người làm cha mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo ngược đãi con cái được tóm gọn trong một câu thế này. Bạn không thể là chính mình. Phủ nhận con người thật của con trẻ là sự tổn thương lớn nhất mà các bậc cha mẹ cầu toàn thái quá có thể gây ra cho trẻ. Soi xét người khác bằng cách liên tục chỉ ra những thiếu sót của họ, phủ nhận sự tồn tại chân thực của con trẻ. Việc này sẽ làm sai lệch nghiêm trọng nhận thức về bản thân của trẻ và khiến trẻ phải trải qua nhiều thăng trầm trên con đường tự khám phá và nhận thức bản thân. Chỉ khi tự nắm giữ sinh mệnh trong tay mình, nó mới có thể tỏa sáng như vốn có. Người biết chấp nhận bản thân chính là người dễ cảm nhận được hạnh phúc nhất. Bản ngã là gì? Đó là cảm giác, tri giác, trực giác, phán đoán của một người, là nhận thức của chính người đó về thế giới và bản thân từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Tôi biết nguyên nhân tôi tồn tại. Một người chỉ có thể thật sự nhận thức nhìn nhận thế giới thông qua các giác quan và giá trị quan của người khác thì sự nhận thức của họ là không hoàn chỉnh và chỉ có thể thấy được cái vẻ bề ngoài. Các bậc phụ huynh, cha mẹ thật sự yêu thương con cái nên chấp nhận sự nhận thức của con cái về thế giới và bản thân chúng, thay vì phủ nhận và gạt bỏ chúng như một thói quen. Ví dụ, nếu một đứa trẻ khóc vì đau khi tiêm, cha mẹ thích xét nét bắt bẻ sẽ bảo, có đau gì đâu, sao còn khóc nhiều như vậy, ta không thích những đứa trẻ hay khóc nhèm. Đứa trẻ sẽ nghi ngờ bản thân, mình có thật sự đau hay không? Mẹ nói với mình là không đau tí nào hết, có lẽ cảm nhận của mình là sai thật rồi. Sự phủ định mang đầy tính cưỡng ép như vậy sẽ khiến trẻ rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân. Một người có thói quen phủ nhận cảm xúc của chính mình thường sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về tự hòa nhập. Tôi là ai? Tôi có thể tin vào chính mình không? Trong hoàn cảnh như vậy, các bậc cha mẹ hay áp đặt thần tượng vào con cái có thể sẽ nói với chúng rằng đàn ông con trai không sợ đau, sau đó liệt kê ra một loạt các ví dụ khiến con cái họ cảm thấy thật xấu hổ. Không chịu nổi chút đau khổ bé xíu như vậy, mình đúng là vô dụng. Để làm hài lòng cha mẹ, chúng sẽ bắt đầu che giấu cảm xúc thật của mình, gắng gượng gò ép mình trở thành một người mạnh mẽ không có cảm xúc. Vì quen phớt lờ cảm xúc của bản thân nên chúng vô tình rơi vào vòng nguy hiểm mà không hề tự nhận ra. Kiểu cha mẹ là fan hâm mộ của con nhà người ta sẽ nói, con nhìn em gái, em trai bên kia kìa, các bạn có khóc đâu. Ngoài kia đầy rẫy những người tài giỏi hơn, những vòm trời rộng lớn hơn, các tấm gương con nhà người ta mà cha mẹ lấy làm hình mẫu luôn quá hoàn mỹ, thiếu tính hiện thực nên thực tế rất khó bắt kịp. Kiểu cha mẹ tự lấy mình làm tấm gương cho con cái nhất định sẽ tô vẽ lung linh cho bố mẹ trước kia, bằng cách đó con trẻ sẽ cảm thấy, chà, hóa ra mọi đau khổ của mình đều chỉ là hư ảo mà thôi, trên đời này có biết bao điều thần kỳ như vậy, mình thật sự quá yếu đuối. Bật khóc khi đau đớn là một phản ứng cảm xúc chân thật khi bị tổn thương. Nó sẽ nhắc nhở con người nhanh chóng tránh xa tình huống nguy hiểm. Bạn không cho phép con bạn khóc khi chúng bị đau. Khi khôn lớn, chúng sẽ chẳng biết cách trốn tránh khi gặp nguy hiểm và sẽ chỉ âm thầm chịu đựng đau đớn một mình. Kiên nghị, cứng rắn không được rèn rũa theo cách như vậy. Có một sự thật phũ phàng rằng rất nhiều nỗi đau trên thế giới lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được. Những đứa trẻ nhận đầy đủ sự đồng cảm từ cha mẹ sẽ có nhiều khả năng tránh được những giày vò không cần thiết và biết tự tìm ra lối thoát khi rơi vào những mối quan hệ vô vọng. Khi đứng trước những lựa chọn và cơ hội, chúng cũng có thể tự tin, đồng thời biết cách tìm kiếm, cầu xin sự giúp đỡ và hợp tác. Khi đối mặt thất bại và khó khăn, lý trí toàn vẹn cùng một tâm hồn rộng mở sẽ cho phép chúng có nhiều cơ hội để xoay chuyển tình thế, biết cách dừng kịp thời trước những tổn thương và bắt đầu lại. Vì vậy, hai câu nói, con làm chưa đủ tốt và lẽ ra còn có thể làm tốt hơn, mang sức sát thương giống nhau. Chúng đều phớt lờ cảm xúc thật của trẻ và buộc trẻ phải sống theo ảo tưởng của cha mẹ. Con cái của những ông bố bà mẹ theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ thái quá lớn lên thường gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng trong quá trình hòa nhập. Chúng thường phải trải qua một thời gian dài và một cái giá đau đớn để thật sự nhận thức rõ ràng mình là ai và mình thích gì. Nếu quá trình này không hoàn thành, chúng còn phải đối diện với những rắc rối khó hình dung nổi khi tạo lập những mối quan hệ thân thiết. Là một người tự tôn. Chỉ khi chúng ta hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại thật sự của bản thân, chúng ta mới có thể thay đổi và vượt qua hình thức tồn tại hiện tại của mình. Carl Rogers. Theo quan sát của tôi, những bậc cha mẹ cầu toàn thái quá có thể nuôi dạy ra những kiểu con cái với tính cách như sau. Những đứa trẻ nổi loạn thích chống đối. Những đứa trẻ nổi loạn có cái tôi hoàn thiện nhất, nhưng đời sống tình cảm của chúng được định sẵn một số phận gập ghềnh. Chúng bảo vệ cái tôi của mình trọn vẹn bằng cách không ngừng đấu tranh, nhưng chính điều đó đã làm tiêu hao rất nhiều năng lượng sống của chúng. Chúng cố gắng để lập rõ ranh giới với cha mẹ mình, bởi vậy chúng trở nên cực kỳ nhạy cảm và dễ hoài nghi. Chúng có thể có thói quen công kích, chỉ trích bạn đời bằng phẩm chất của cha mẹ, mặc dù đối phương hoàn toàn không có ý định kiểm soát hay hạ thấp chúng. Học cách trải nghiệm và chấp nhận lòng tốt thuần túy của người khác, hóa mũi nhọn phản kháng thành một cơ cấu nhân cách độc lập, thay vì khoác lên mình bộ giáp để ngăn cản những vết thương. Cuối cùng, bạn sẽ phát hiện ra rằng thế giới không phải là một chiến trường đầy cam go và ở một số góc nhỏ bé nào đó chưa từng mất đi sự dịu dàng cùng bình yên. Những đứa trẻ nhạy cảm dễ bị tổn thương. Cảnh ngộ của những đứa trẻ tự ti còn khốn khổ hơn và chúng là kiểu bị tước đoạt chính mình triệt để nhất. Người tự ti chắc chắn sẽ giỏi tự ngược đãi bản thân, chúng luôn cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt hơn, lâu dần sẽ quen với sự thấp kém. Ngay cả khi bạn đời có những thiếu sót rõ ràng và mối quan hệ thân mật trở nên vô vị, vô bổ, họ cũng không chịu rời đi. Bởi vì trong tiềm thức họ cảm thấy có thể do mình chưa làm đủ tốt, nếu mình làm tốt hơn thì sẽ cảm hóa được đối phương rồi. Tâm lý này thường dễ biến họ thành thỏi nam châm hút trái đều gái hư, hào tổn bản thân trong sự cứu vãn vô vọng. Thật không may, những người phụ nữ tự ti thường xuyên trở thành con mồi và vật hy sinh của những gã đàn ông tự cao tự đại. Họ liên tục bị đày đọa, áp bức cho đến khi cái tôi mà họ khó khăn lắm mới dung hòa được, một lần nữa bị khoét rỗng, vết cạn. Những người phụ nữ tự ti thường thiếu tự tin trong việc xây dựng một mối quan hệ thân thiết. Trong lòng họ ẩn chứa nỗi lo lắng sẽ bị bỏ rơi. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo và hiếu thắng, ưa xâm chiếm của người đàn ông sẽ khiến những người phụ nữ tự ti ảo giác, lầm tưởng rằng đây là một phẩm chất nam tính thực thụ và có thể thỏa mãn nhu cầu về sự an toàn của bản thân. Những người phụ nữ tự ti muốn thật sự trưởng thành cần nghiêm túc cân nhắc về sự nhún nhường để lấy lòng người khác của mình cùng kiểu cảm xúc thỏa hiệp vô hạn thoát khỏi trạng thái tự ti. Bạn phải học cách thẳng thắn nói ra những yêu cầu của bản thân và từ chối đòi hỏi vô lý của người khác. Một mối quan hệ thân mật lành mạnh là hai chiều, bình đẳng và không bao giờ được duy trì dựa trên sự thỏa hiệp đến từ một phía. Ngông cuồng tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Người mắc chứng vĩ cuồng hay còn được biết đến với tên gọi chứng rối loạn hoang tưởng tự đại. Không khác gì hơn là một nạn nhân, một vật hy sinh của người mẹ tôn sùng anh hùng. Một mặt, họ khao khát một người phụ nữ sẽ tôn thờ, sùng bái, hầu hạ mình như mẹ mình. Mặt khác lại bỏ bê cảm xúc bên trong của chính mình suốt một thời gian rất dài, khiến họ bắt đầu không thể hiểu được những nhu cầu tình cảm chân thật của người khác. Điều này thật đáng buồn làm sao? Một người tự ti chỉ vì muốn đổi được sự khẳng định, quan tâm, cổ vũ khích lệ từ người khác mà liên tục đáp ứng các đòi hỏi vô lý của những kẻ ngông cuồng tự đại, từ đó lặp đi lặp lại một kiểu mẫu rằng chỉ thiếu chút nữa thôi là chạm đến sự hoàn hảo rồi. Bất kể trong cuộc sống hay trong tình cảm, những người này sẽ thường xuyên bị ép vào tình trạng bị chiếm đoạt, bức ép. Trong mắt những kẻ hoang tưởng tự đại này, thái độ ngoan ngoãn phục tùng, kiềm chế và bao dung của đối phương cực kỳ trùng khớp với ký ức về người mẹ thời thơ ấu của họ. Do đó, họ tin rằng mình đã tìm được một người bạn đời lý tưởng. Họ say mê trong niềm hạnh phúc được tôn thờ, sùng bái, hoàn toàn không nhận thức được sự bóc lột, lợi dụng mà mình đang dồn lên người khác. Mối quan hệ độc hại như vậy không thể mang tới hạnh phúc hay bất kỳ sự phát triển nào. Nam giới mắc chứng vĩ cuồng thường cho rằng các mối quan hệ thân mật là kiểu thích thì cứ lấy như trẻ con. Nếu họ thật sự mong muốn trưởng thành lành mạnh, họ cần thay đổi cách nhận thức hời hợt và nhu cầu ám ảnh cưỡng chế đối với những mối quan hệ thân mật. Họ phải học cách tôn trọng người khác từ tận trái tim, thấu hiểu và chấp nhận nhu cầu tình cảm của đối tác, để gặt hái được những mối quan hệ thân mật sâu sắc và giá trị. Cục cưng của mẹ giỏi lựa ý hùa theo. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của các cục cưng của mẹ không hề có vẻ gì là đau khổ. Họ thường là những người vui tính, tốt bụng, không có lập trường và nguyên tắc cố định, dễ được người khác thích xong cũng rất dễ bị người khác lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng thật ra, niềm đau khổ thật sự của họ chính là không biết mình là ai, chẳng biết mình cần cái gì. Theo quan điểm của những người này, việc được yêu thích là điều vô cùng quan trọng, bởi đây là cách duy nhất để họ có thể xác nhận sự tồn tại của mình. Tiêu chuẩn đánh giá bản thân của họ được xây dựng dựa trên ý kiến của những người xung quanh và họ đã quen nhìn bản thân qua con mắt của người khác. Họ thường cảm thấy bị phớt lờ, bị coi thường, bị tước đoạt nhưng lại không thể hình dung được mình đã bị tước đoạt điều gì. Nhu cầu cấp thiết nhất của các cục cưng của mẹ là phát triển bản thân, có thể học được cách nhìn nhận thế giới và bản thân từ quan điểm của chính mình, đồng thời xây dựng một bộ giá trị quan trọn vẹn, đầy đủ cho riêng mình. Chỉ như vậy, họ mới có thể bình tĩnh, độc lập, tự tin để thiết lập các mối quan hệ thân mật thật sự có giá trị. Thế hệ thứ hai của những người cầu toàn thái quá. Về cơ bản, những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thái quá thường bắt chước cha mẹ mình, họ tự bức ép bản thân và mức độ phủ nhận bản thân sâu sắc hơn. Do đó, khi họ xây dựng các mối quan hệ thân mật của riêng mình, họ sẽ quen thói xét nét sự thiếu hoàn hảo của người bạn đời và con cái mình. Hoặc họ sẽ dựng lên một thần tượng nào đó, dùng tương lai hoàn hảo tốt đẹp để lấp đầy sự trống rỗng của hiện tại. Thế hệ thứ hai của những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo thái quá là nạn nhân chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất bởi sự đầu độc chủ nghĩa hoàn hảo. Họ cần từ bỏ việc theo đuổi sự hoàn hảo và tìm lại con người thật của mình để có thể đối xử với người bạn đời và những người thân trong gia đình một cách khoan dung, nhẹ nhàng cũng như cảm nhận được hơi ấm của gia đình mà họ chưa từng được cảm nhận lúc nhỏ. Người ái kỷ chữa lành cái tôi. Người ái kỷ là những người phát triển tốt nhất khi lớn lên theo phong cách nuôi dạy con cái cầu toàn thái quá. Một cách phản ứng mang tính xây dựng là sự bất hợp tác vì bạo động. 2-3 năm trước, mẹ tôi mắc bệnh phải nhập viện. Lúc ở trong viện, tôi tình cờ làm quen được một người phụ nữ lớn tuổi nằm giường bên cạnh. Bà khoảng 70 tuổi, vóc người tầm thước vừa phải, thân hình gầy gò nhưng khỏe mạnh, mái tóc ngắn điểm hoa sâm luôn được chải chuốt gọn gàng. Sáng nào bà cũng vậy, sau khi rửa mặt sạch sẽ là trải lại ga giường thật phẳng phiu, mặc đồ bệnh nhân đã được ủi sạch sẽ, ngồi trên giường chờ con gái bà mang cơm đến. Sắc mặt của bà rất khá, còn người cũng kiệm lời, luôn điềm nhiên và thật bình tĩnh như vậy. Nếu không mặc áo bệnh nhân, bạn rất khó tin bà là người bệnh ở viện cả tháng trời. Bà từng trải qua một cuộc tiểu phẫu nhưng mãi vẫn chưa được ra viện vì vết thương chưa lành. Người phụ nữ lớn tuổi này thường cực kỳ kỷ luật và chẳng bao giờ quấy rầy người khác. Bà đi lại nhẹ nhàng, đeo tai nghe khi xem video và nhanh chóng tắt đèn nếu thấy mẹ tôi đã ngủ. Bà giống như tất cả những con người biết kiềm chế bản thân khác, luôn quan tâm đến nhu cầu của mọi người, âm thầm phối hợp ăn ý với những người xung quanh. Ở cạnh những con người như vậy, bạn thường sẽ dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của họ. Chỉ một lần, bà ấy không nhịn được mà can thiệp vào tôi mới nhận ra một mặt khác trong tính cách của bà. Đó là một chuyện hết sức bình thường và nhỏ nhặt khi chúng tôi đang nói chuyện phiếm, tôi tiện tay đặt điện thoại di động vào trong túi. Nhưng bà đã ngừng ngay cuộc trò chuyện lại, nhắc nhở tôi chỉnh lại hướng điện thoại. Tôi không hiểu ý nghĩa của hành động đó, bà liền giải thích rằng vì trong túi chắc chắn sẽ có nhiều bụi và mảnh vụn rác, nếu úp mặt có cái rắc cắm xuống sẽ dễ bị bụi bay vào, ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của máy. Thú thực, tôi hoàn toàn không để ý đến chi tiết đó cho đến khi được bà nhắc nhở. Tôi nghĩ có thể bà đã phát hiện ra chi tiết này từ lâu rồi, nhưng vì không phải người thân quen trong nhà nên bà vẫn phải kiềm chế không nói ra. Sau này, khi chúng tôi bắt đầu quen thuộc với nhau, bà mới cầm lòng chẳng đặng mà xen vào. Thoạt nhìn có vẻ người phụ nữ lớn tuổi bình thường này có vẻ rất chú ý đến tiểu tiết và là một người khắt khe với sự hoàn hảo. Khi bà chú ý đến mặt chiếc điện thoại của tôi để sai, trong ánh mắt bà không hề có một con người cụ thể như tôi nữa. Thay vào đó chỉ còn lại nỗi ám ảnh với việc phải khôi phục lại trật tự vốn có. Bất kỳ chút khuyết điểm, tí vết nào trong thế giới xung quanh đều khiến những người theo đuổi sự hoàn mỹ bồn chồn không yên. Nếu không thể nhanh chóng loại bỏ những tí vết đó, họ thậm chí chẳng sống nổi. Người phụ nữ này rất tự lập, bà không cần ai chăm sóc. Hàng ngày con gái bà chỉ đến đưa cơm 2 lần mà thôi. Bà vừa ăn uống vừa trò chuyện với con gái, ăn xong bà sẽ dọn đồ ăn đi. Tính cách của con gái khác hẳn với người mẹ, cô dễ tính và thoải mái, không quá nghiêm ngặt quy củ, rất tự do an nhàn. Lúc mẹ ăn cơm, cô con gái sẽ dựa vào chăn, nghịch điện thoại di động hoặc cười đùa với mẹ. Có lần không hiểu vì lý do gì mà bà mẹ phê bình con gái. Còn chẳng có trách nhiệm chút nào hết, không đặt ra yêu cầu quy tắc với bản thân là quá kém cỏi, thật hồ đồ. Có thể vì ngại sự có mặt của người ngoài nên người mẹ không cao giọng, cũng chẳng nghiêm khắc, nhưng vẫn có thể nghe rõ ý tứ chê trách. Cô gái khẽ dựa vào mẹ hỏi, sao con phải tự đặt ra yêu cầu cao với bản thân như vậy, có mệt lắm không, còn thấy cứ thế này cũng tốt mà. Đây rõ ràng là giọng điệu làm nũng, người mẹ có vẻ không quen với việc thân mật trước mặt người khác nên đẩy con gái ra nhưng chẳng ích gì. Việc lớn việc nhỏ gì cũng phải làm cho nghiêm túc chứ, từ bé đến giờ con làm gì cũng quả quyết cho xong, như vậy mãi sao được. Nhưng cô con gái chẳng hề bận tâm, không được chỗ nào, con cứ thích vậy đấy, mẹ làm gì được con. Còn ấy, từ nhỏ đến giờ không nghe lời ai. Không nghe đấy, mẹ định đuổi con đi chắc. Cuộc đối thoại này nếu đưa lên mặt chữ sẽ có vẻ nồng nặc mùi thuốc súng. Kỳ thực khi diễn ra bên ngoài nóm rất thân mật vui vẻ. Cô con gái ôm lấy mẹ mình nhẹ nhàng bày tỏ thái độ trong khi vẫn dỗ dành khiến mẹ vui. Bạn hãy nhìn người mẹ này, suốt cuộc trò chuyện bà liên tục gắn cho con gái mình những cụm từ như thiếu trách nhiệm, không tự đặt ra yêu cầu cao với bản thân, không nghiêm túc, không nghe lời ai. Nhưng bà không bị con gái chặn lại một cách nhẹ nhàng mà kiên quyết. Cô gái đã phân định rạch ròi ranh giới của mình. Lo lắng quá nhiều, thích cảm giảm, ám ảnh cưỡng chế. Người mẹ theo đuổi sự hoàn hảo liên tục giáng những đòi hỏi xuống con gái mình, nhưng không hề xâm phạm được tới ranh giới của cô con gái. Vì thế bà chỉ có thể cảm thấy bất lực, bất đắc dĩ, nhưng chẳng hề tức giận. Trái lại, trong nhiều cuộc cãi cọ giữa cha mẹ và con cái, thậm chí giữa những người bình thường cũng đều mang đậm tính chất ăn miếng trả miếng. Mỗi bên đều ganh đua dùng phương thức mình không thích nhất để đối xử với người còn lại, gây hấn lẫn nhau để xung đột leo thang. Bởi vậy, nguyên tắc gác lại sự khác biệt và không tranh cãi nghe hợp lý hơn cả. Có thể nhận thấy, người phụ nữ lớn tuổi kia là kiểu mẫu người cầu toàn và kén chọn điển hình. Người mẹ luôn đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo và bà thậm chí không thể ngừng giảng giải lý lẽ với cô con gái đã đứng tuổi của mình. Tôi có thể hình dung ra người mẹ này đã cằn nhằn khuyên răn cô con gái này một cách vô vọng đến thế nào suốt thời gian cô còn nhỏ. Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp như vậy và cũng đã nghe quá nhiều người phàn nàn với mình rằng mẹ họ luôn xét nét bắt bẻ quá mức khiến họ giận dữ đến mức nào và họ cũng đã không nhịn được mà đáp trả lại. Kết quả hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng chẳng ai vui vẻ nổi. Tuy nhiên, thay vì để mẹ thao túng mình, cô con gái lại tích cực ảnh hưởng đến mẹ. Cô dùng thái độ và lời nói của mình để thể hiện quan điểm với mẹ mình. Con hiểu yêu cầu mà mẹ dành cho con nhưng con cũng cảm nhận được mẹ rất quan tâm con. Nhưng con có cách sống của mình, hy vọng mẹ cũng sẽ tôn trọng con. Đây là cách cực kỳ tốt để giảng hòa, vừa dịu dàng mềm mỏng, vừa cứng rắn kiên định, có thể giữ vững ý chí bản thân, đồng thời vẫn mềm mỏng với người khác. Điều mà cô con gái mang đến cho chúng ta chính là một cuốn sườn về cách sống để sống chung với các bậc cha mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo. Cô gái này có khả năng chấp nhận bản thân rất cao, cô ấy hiểu rõ mẹ là mẹ, mình là mình. Cô hoàn toàn có thể sống tốt không cần dựa vào sự khẳng định từ mẹ. Đối mặt với sự xét nét, bắt bẻ của mẹ, cô vẫn có thể bình tĩnh giải quyết, không phản kháng kịch liệt. Phương pháp bất hợp tác vì bạo động này rất đáng được ủng hộ. Tôi nghĩ cô ấy hẳn đã trải qua rất nhiều bất lực khi bị phủ định và can thiệp trước khi tự mình tìm thấy con đường để tự lập như vậy. Kể từ lúc này, bạn hoàn toàn có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự bất lực và thất vọng trong cuộc sống, tạo nên cách thức sống của riêng bạn để chạm tới hạnh phúc, vui vẻ. Tìm được điều khiến bạn thật sự yêu thích. Tiêu chuẩn là điều quan trọng nhất, giá trị lớn nhất đối với bạn, không phải là kiểu các người nói tôi không làm được, vậy tôi càng phải chứng minh cho các người thấy. Trên một mức độ nào đó thì bạn vẫn đang sống theo cách cha mẹ bạn mong muốn mà thôi. Hay nói ngắn gọn chính là hơn thua. Tìm kiếm được điều khiến mình thật sự yêu thích, bạn mới có thể tìm ra mục tiêu sống của mình và chăm chỉ nỗ lực vì nó. Mỗi khi bạn đến gần nó hơn một chút, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và bản ngã của bạn sẽ mạnh mẽ hơn ít nhiều. Xây dựng bản thân từ trong ra ngoài là cách phát triển lành mạnh và an toàn nhất. Tính cách được xây dựng theo cách này là mạnh mẽ, tự tin, linh hoạt và sáng tạo. Người khác chiếm ưu thế là bởi vì chúng ta quá dễ dàng thỏa hiệp. Là một con người có phán đoán, nhận định rõ ràng về bản thân, có chính kiến là phương pháp triệt để nhất chống lại sự can thiệp của những người theo chủ nghĩa cầu toàn thái quá. Tôi từng viết một tùy bút, có hai câu trong đó mà tôi muốn gửi gắm đến mọi người. Trưởng thành thật sự là có can đảm trở nên khác biệt những bậc phụ huynh cố chấp của mình và có thể tha thứ cho nỗi ám ảnh của họ.